Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Pharaoh Vương Kiêng Kỵ. Đại sa mạc chỗ sâu, một tòa điển hình Ai Cập phong cách kim tự tháp thần điện bên trong. Nitocris chính cung kính hướng vương tọa bên trên thanh niên nam tử báo cáo tình huống. Ngoặc kép. Tôn kính Pharaoh Vương, chúng ta thật không cần can thiệp vào Assassin giáo đoàn cùng kỵ sĩ bàn tròn phân tranh sao? Nitocris có chút do dự mà hỏi, nếu như muốn hiện ra chúng ta Pharaoh vinh quang, hiện tại không phải liền là thời cơ tốt nhất sao? Vương tọa bên trên tuổi trẻ trên vai từ hoàng kim trang sức cố định màu trắng áo choàng, có cân xứng bắp thịt nửa người trên đại bộ phận trần trụi bên ngoài. Khí chất của hắn lộ ra cao ngạo mà trầm tĩnh, mặc kệ là tính cách còn là thích hoàng kim trang sức thói quen. Người này đều cùng Gilgamesh giống nhau đến mấy phần, nhưng ở một ít địa phương lại có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt. Tên này tồn tại cảm cực mạnh thanh niên anh tuấn chính là Ramesses II, cổ Ai Cập nổi danh nhất Pharaoh, danh xưng vương Trung Chi Vương Thái Dương Vương. Ozymandias, cổ Ai Cập mỗi một vị pharaoh đều bị coi là chúng thần người phát ngôn. Chỉ có Ramesses II khác biệt. Hắn người dân đem vị này vương bên trong coi như cùng Thái Dương thần kéo cùng cấp tồn tại. A tương đương, Ozymandias khẽ cười một tiếng, theo bản năng nâng đỡ cổ, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nitocris, hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Vương là có thận trọng. Tại một phương nào chủ động tới cửa thỉnh cầu hỗ trợ trước, chúng ta còn là tiếp tục tĩnh quan nó biểu đi. Ozymandias ngẩng đầu nhìn về phía kim tự tháp đỉnh, trong mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Không nên xem thường tạm thời rơi vào hạ phong Assassin giáo đoàn. Một khi người kia quyết định xuất thủ, coi như mạnh như thần linh sư tử vương, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một đầu sinh mệnh mà thôi. Pharaoh vương thống trị Ai Cập đại sa mạc diện tích 10 phần bao la. Atlas Academy ở vào sa mạc tây bộ khu vực biên giới. Vừa lúc ở Pharaoh vương phạm vi khống chế bên ngoài, khoảng cách lá sâu bọn người vị trí có chừng 50 km. Tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện thân thể người trưởng thành một ngày liền có thể đi ra 50 km. Nhưng đây là tại vứt bỏ cái khác bên ngoài nhân tố dưới tình huống cho ra số liệu. Ai Cập trong sa mạc rộng lớn mặc dù không có núi cao thung lũng loại hình địa hình phức tạp, nhưng cao ngất cồn cát cùng thỉnh thoảng sẽ gặp phải lưu sa lại tiêu hao người lữ hành lượng lớn thể lực, mà lại trong sa mạc rộng lớn rất hiếm thấy đến thực vật. Không chỗ che bóng, nóng bỏng ánh nắng trực tiếp chiếu xạ tại Fujimaru Risuka bọn người trên thân. Lượng nước cùng thể lực tiêu hao tăng lên gấp bội. Dưới loại tình huống này, một ngày có thể đi ra 15 km chính là cực hạn. Đây là tại bảo đảm nguồn nước sung túc dưới tình huống thẳng tắp tiến lên. Tại lá sâu lợi dụng thiên lý nhãn quan sát phía dưới, đi ngang qua sa mạc một đoàn người có thể trước giờ phát hiện ốc đảo vị trí. Trình độ lớn nhất cam đoan đại sa mạc bên trong nguồn nước tiếp tế. Bất quá đi vòng tiến về tất cả đại lục châu cũng có một cái khuyết điểm. Không phải thẳng tắp tiến lên dưới tình huống. Đến Atlas Academy thời gian bị tiến một bước kéo dài. Vì không tiếp tục gây nên Đờ Vanh Si hoài nghi. Lá sâu không có tải cho đê tổ ba người trước mặt bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Hắn vai trò là một cái may mắn nắm giữ thiên lý nhãn phổ thông Assassin. Nếu như thuần túy dựa vào đi bộ tiến lên, coi như thân là người bình thường Fujimaru Risuka thân thể chịu đựng được. Muốn đến Atlas Academy đại khái cũng cần chừng 5 ngày thời gian. Cũng may một đường đồng hành có được xưng là Uomo Universal Leonardo da Vinci. Tại lá sâu chỉ dẫn phía dưới, một đoàn người đường vòng đi vào cái thứ nhất, ốc đảo. Đờ Vanh Si lợi dụng ốc đảo phụ cận cây cối là chủ tài liệu, chế tạo ra một cỗ từ ma lực khu động đơn sơ bản toàn địa hình xe. Hoa A tương đương, ma thuật bản toàn địa hình xe trong sa mạc lao vùn vụt. Phụ trách điều khiển dây leo Risuka phát ra hưng phấn quái khiếu. Bị xem như ma lực pin, Đờ Vanh Si cao cao ưỡn ngực lên đắc ý hỏi. Thế nào, Fujimaru cùng Masu, rất may mắn chuyến đi này có ta đi theo a. Đàng hoàng Masu thuận Đờ Vanh Si bắt đầu thổi phồng. Gia Vinci Chang, giúp đại ân, chiếc xe này chí ít có thể trợ giúp chúng ta tiết kiệm 2-3 ngày thời gian. Fujimaru cũng phụ họa tán dương, ta còn tưởng rằng thật muốn trong sa mạc đi bộ gần một tuần thời gian. Rất cảm tạ ngươi, Gia Vinci Chang, hừ hừ tương đương, lấy được khích lệ, Đờ Vanh Si trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Chính là như vậy, lại nhiều khích lệ vài câu. Thiên tài chế tạo ra vượt thời đại phát minh lúc cũng là cần tiếng vỗ tay. Lá Sâu ở bên cạnh liếc mắt nhả rãnh nói, cầu vồng cay rắm không sai biệt lắm là được. Đờ Vanh Si chỉ là hoàn thành chức trách của mình, không cần thiết quá nhiều thổi phồng. Fujimaru, tập trung tinh thần, đừng đem chúng ta mang vào lưu xa bên trong. Masu, ngươi tận lực bảo tồn thể lực. Azad Academy cũng không phải cái gì thích hợp dạo chơi ngoại thành địa phương, vì chống cự ngoại địch xâm lấn, bên trong nhất định sẽ có rất nhiều ma thuật cơ quan cùng tự hạn chế luyện kim con rối. Ngươi là ở đây duy nhất chính diện chiến đấu hình servant. Tiếp xuống cần ngươi trả giá không ít cố gắng. Đơn thuần Masu vội vàng ngồi thẳng thân thể. Vâng, Azad xin tiên sinh, ta nhất định sẽ cố gắng. Fujimaru, Risuka cùng Masu đều là điển hình làm người tốt, sẽ không keo kiệt xa đối với đồng bạn khích lệ. Nếu như không có người cho bọn hắn phanh xe, quỷ mới biết ba người này để biết lệch ra đi nơi nào. Tại Nitocross ma thuật tác dụng dưới, đại sa mạc bên trong tùy thời đều thổi mạnh bão cát. Chỉ tại ảnh hưởng kẻ xông vào ánh mắt cùng phương hướng cảm giác. Nếu như Nitocross xác nhận xâm nhập sa mạc lãnh địa người có ác ý, bão cát sẽ lập tức chuyển biến làm càng thêm mãnh liệt bão cát, đem người xâm nhập vùi lấp tại mảnh này cằn cỗi trong sa mạc. Có lẽ là lấy được Pharaoh vương chỉ thị, Nitocross cũng không có làm khó dễ rời xa Ai Cập sa mạc khu vực trung tâm cho đê một nhóm. Trên bầu trời bão cát chỉ là duy trì lấy bình thường trạng thái. Dù vậy, trong sa mạc lái xe lúc tầm nhìn cũng phi thường thấp. Nếu như không phải Lá Sâu dùng thiên lý nhãn tùy thời nhắc nhở Fujimaru, Risuka như thế nào tiến lên, toàn địa hình xe nói không chừng đã sớm tiến đụng vào cồn cát. Từ sa mạc khu vực trung tâm đi về phía tây ngày thứ ba sáng sớm, đổi từ Masu điều khiển xe nhỏ rốt cục xông ra Nitocross ma thuật phạm vi. Bầu trời trong xanh mặc dù để nhiệt độ lần nữa kéo lên, nhưng mục tiêu địa điểm gần trong gang tấc vui sướng hòa tan Fujimaru mỏi mệt. Dừng xe, Atlas Academy lối vào liền tại phụ cận, tại Lá Sâu chỉ thị phía dưới. Masu vững vàng đem toàn địa hình xe dừng ở yên tĩnh trong sa mạc. Toàn lực mở ra hó cai thị giác, Lá Sâu ánh mắt biết phát ra kim quang nhàn nhạt. Lưu ý đến điểm này, Đờ Vanh Si giống như Nitocross sinh ra tư duy theo quán tính, đem Lá Sâu cường đại thị lực phân loại làm quan sát hệ ma nhãn. Oanh, Lá Sâu thình lình vung quyền nện ở trên mặt đất. Nguyên bản bị cát vàng vùi lấp mặt đất đột nhiên xuất hiện sụp đổ. Fujimaru cùng Masu kinh hoàng thét chói tai vang lên hướng xuống ngã xuống. Lá Sâu phát sau mà đến trước, lấy xúc địa bộ pháp di động đến hai người bên cạnh. Một tay quào một cái ở bọn hắn phần gáy quần áo, phòng ngừa hai người từ có độ cao 5 mét chênh lệch sa mạc khu vực trực tiếp ném tới trên mặt đất. Đờ Vanh Si từ phía sau lưng triển khai nàng bộ kia phức tạp quần áo, trong đó một cái bộ kiện cùng loại cánh lượn ma thuật nhỏ đồ chơi đưa nàng vững vàng đưa đến lá sâu ba người bên cạnh. Cám, cảm ơn ngươi, Assassin, một lần nữa đứng vững. Fujimaru cùng Masu thở phào một cái. Khách khí hướng lá sâu cúi người chào nói cảm ơn. Không cần câu nệ như vậy. So với cái này, lá sâu dùng cằm hướng về phía trước dương lên. Nơi này chính là Atlas Academy lối vào. Leonardo, người cũng đã cảm nhận được dư thừa ma lực đi. Hành động, tại The Vinci bắt đầu thiết trí ma thuật trận địa lúc. Lá sư xoay người mặt hướng thông qua Atlas Academy nội bộ thông đạo. Masu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phụ cận có cái gì đang đến gần? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.